Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491: Vượt Qua Thời Không Đi Gặp Ngươi. Cùng Thanh Nịnh cùng một chỗ về sau, Sika tâm thái nghênh đón biến hóa rất lớn, chân chính giống như một đầu mèo một dạng nhàn nhã. Sika muốn không nhiều, chỉ muốn phải có thể một mực bồi tại Thất Thất cùng Thanh Nịnh bên người liền tốt. Bỏ xuống trong lòng những cái kia sầu lo về sau, toàn thân nó tâm địa vùi đầu vào ngộ đạo ở trong. Tại tháng 1 trung tuần, Sika tiến nhập lần thứ 3 ngộ đạo trạng thái. Lần này ngộ đạo là tại Tiên Linh Đại Lục tiến hành. Dòng dã rằng có 3 ngày, thế giới tồn tại không thể rời đi sinh tồn và hủy diệt. Lần này ngộ đạo cũng là cảm ngộ sinh tử luân hồi quá trình. Trong phòng nhỏ làm bằng trúc, Bạch Linh Hồng tụ chờ tiểu đồng bọn đều chờ đợi tại Sika bên người. Nóng lòng nhất khó nhịn chính là Lý Tiểu Thất. Lần này ngộ đạo, Sika biến thành con mèo nhỏ, nằm ở trong ngực nàng, như là tiến vào vĩnh viễn ngủ một dạng. Không có hô hấp, không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, thậm chí liền tâm tạng cũng sẽ không tiếp tục nhảy lên. Nhưng Lang Gia Sơn mạch trên không, lại xuất hiện thiên địa dị tượng. Trên bầu trời tung bay lấy vô số bông tuyết, dưới ánh mặt trời, như là vô số gấp rơi ngôi sao, như là ngày đó Sika cho Thanh Nịnh nhìn phong cảnh, nhưng hôm nay tuyết muốn càng thêm thần kỳ, là do quy tắc chi lực hình thành. Bông tuyết chói lọi mỹ lệ, từ không trung bay xuống, rơi trên mặt đất một mảnh ngân bạch, tiếp tục ngân bạch lại bắt đầu thăng hoa tiêu tán, lần nữa hóa thành vô số điểm sáng trở lại giữa thiên địa. Không ngừng luân hồi, Tiểu Thất tỷ tỷ, Sika nó không có sao chứ? Đều nhanh 3 ngày, nó còn không tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, Bạch Linh mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Đều lúc này, Bạch Linh cũng không tâm tư suy nghĩ phải hay là không qua 24 tiếng. Rốt cuộc không thể quay về hiện thế. Chỉ muốn Sika tranh thủ thời gian tỉnh lại mới tốt. Rốt cuộc nàng theo Sika trên thân không cảm giác được bất cứ ba động gì. Nếu không phải thiên địa dị tượng tại tiếp tục, bông tuyết từng mảnh mà bay xuống tại phòng trúc nhỏ, đem nơi này biến thành lấm tấm thế giới. Tất cả mọi người lo lắng Sika phải hay là không chết mất. Lý Tiểu Thất ôm Sika, không nhúc nhích bồi tiếp nó ngồi 3 ngày. Nó an tĩnh giống như chìm vào giấc ngủ một dạng, không còn giống như ngày thường như thế nghịch ngợm gầy tóc của nàng. Tiểu bát nó không có chuyện gì. Ta có thể cảm giác được, Tiểu Bát liền muốn thành công. Chẳng biết tại sao, Tiểu Thất vành mắt trượt xuống nước mắt nước, từng giọt mà rơi xuống tại Sika lông tóc bên trên. Có lẽ là cảm nhận được nàng khóc, Sika chậm rãi mở to mắt, con mắt của nó như là lộng lẫy nhất tinh không. Nó nhìn lấy Tiểu Thất, duỗi ra móng vuốt nhỏ thay nàng lau lau nước mắt nước. Ta không sao, đừng khóc, Tiểu Bát. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thất vừa dứt lời, lại cảm giác ôm ấp chợt nhẹ. Trong ngực Sika đột nhiên hóa thành ánh sao lấp lánh, vây quanh nàng quấn một vòng, tiếp tục hướng bầu trời tung bay mà đi. Cùng lúc đó, vốn là ban ngày toàn bộ Tiên Linh Đại Lục tiến nhập đêm tối. Trên bầu trời treo lên vô số tinh hà, mỗi một vì sao đều giống như được thắp sáng, so bình thường thời điểm sáng không biết bao nhiêu. Tất cả Tiên Linh Đại Lục cư dân, vô luận là linh thú, hải thú, tu chân giả hoặc là người bình thường, đều ngẩng đầu lên nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện đầy trời tinh thần. Càng thần kỳ là, bầu trời đêm ở trong, tựa hồ phiêu đãng một bài cổ pháp kéo dài từ khúc. Từ khúc bên trong thuyết minh lấy thiên địa ảo diệu vẻ đẹp. Giống như thần ngâm, chuyện gì xảy ra, ngày làm sao đột nhiên đen. Những ngôi sao này vị trí ta làm sao chưa bao giờ thấy qua. Hiện tại cũng sáng lên. Ngày đêm càng sao như mưa. Thần ngâm quấn thiên địa. Cổ phổ bên trong ta từng gặp tương tự ghi chép. Này là có người tiến vào thần giai. Chấm ngoặc kép. Thần giai là ai a? Là Tiểu Thất đại nhân sao? Trước mắt có khả năng nhất bước vào thần giai chính là Tiểu Thất đại nhân đi. Có lẽ không phải. Chấm ngoặc kép. Chính tại đám người cảm thán lần này thiên địa dị tượng thời điểm, Lý Tiểu Thất lại cái lo lắng Sika không trở lại. Nàng hồ hởi truy cản, một đường đuổi theo Sika hóa thành điểm sáng bay về phía chân trời. Tiểu Bát, điểm sáng đột nhiên chui vào thời không khe hở ở trong. Lý Tiểu Thất trong lòng căng thẳng, tranh thủ thời gian xông lại. Có thể thời không khe hở đã quan bế. Tiểu Bát, ngươi mau trở lại. Chấm ngoặc kép. Tại vô tận hư vô hắc sắc thời không bên trong, điểm sáng hội tụ, biến thành một đầu đại bạch miêu. Sika ngơ ngác nhìn hoàn cảnh chung quanh. Ta đây là ở đâu? Sika đứng ở tại chỗ. Vô số hào quang như là sao băng một dạng theo nó bên người bay qua. Hoàn cảnh nơi này để nó hồi tưởng lại. Vượt qua thời không thời điểm liền gặp qua cảnh tượng như vậy. Nhưng cùng thời không thông đạo bên trong nhìn thấy khác biệt. Thời không thông đạo càng như là hai đầu quang minh đường ống. Đầu này cố định thông hướng một đầu khác. Mà cái này trong không gian hư vô thì là vô tận khổng lồ. Vô số hào quang lướt qua. Mỗi một cái đều đại biểu cho một cái đối ứng thời không. Vô số tương tự hoặc là thời gian không gian khác nhau. Đan vào lẫn nhau quấn quanh. Cấu thành mỗi người sai lệch quá nhiều hoặc là trăm sông đổ về một biển nhân sinh. Sika tựa hồ lòng có cảm giác. Tâm niệm vừa động xuống. Tất cả cùng nó có lấy liên hệ hào quang liền bay tới trước mặt nó. Trở thành hai đầu đan sen thất thải tuyến. Một cái là hiện thế tuyến. Còn có một cái là tiên linh đại lục tuyến. Tiến hai đầu vô hạn dài. Thông hướng quá khứ cùng tương lai. Sika thử nghiệm. Tiễn hiện thế tuyến. Muốn tiến vào tương lai đi xem một chút. Thế nhưng lại từ đầu đến cuối vào không được. Chuyện gì xảy ra a? Chấm ngoặc kép. Sika lại tùy tiện tiễn xa xôi quá khứ nào đó cái thời gian điểm. Lần này nó thuận lợi tiến đến. Hiện tại tự hồ là đại tần thời đại. Thật vừa đúng lúc. Sika đi tới tần vương đăng cơ đại lễ bên trên. Dưới đáy văn võ bá quan bao quát tần vương. Đều là một mặt mộng bức mà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện đại bạch miêu. Không có ý tứ, đi nhầm địa phương, có yêu quái a, bắt yêu quái, như thế mập mèo yêu, phải đã ăn bao nhiêu người a? Các tướng sĩ cùng nhau tiến lên, Sika mau chóng rời đi bên này, về tới hư vô thời không ở trong. Sau đó Sika lại nếm thử mấy lần, nó rốt cục xác định, tại có nó tồn tại thời không bên trong. Nó là không có cách nào tiến vào. Một cái thời không bên trong. Không thể đồng thời có hai cái chính mình. Bởi vậy tương lai tất cả thời không bên trong. Sika cũng không có cách nào đi vào. Đáng tiếc không thể nhìn chính mình lúc nào kết hôn đâu. Đi xem một chút khi còn bé Thất Thất a. Sika bắt đầu vui vẻ. Tiễn hiện thế một chỗ thời gian điểm. Nó thuận lợi đi vào. Năm 2002 ngày 12 tháng 6. Tô Nam, trời trong xanh, Sika trở lại Tô Nam, ẩn nấp thân hình, trên đường phố chậm rãi đi tới, nhìn lấy thuộc về cái niên đại này một ngọn cây cọng cỏ. Khi đó lầu còn không có như thế cao, xe cũng không có như vậy nhiều, trên đường người đi đường cũng không có cúi đầu nhìn điện thoại di động. Thời tiết có chút nóng, đầu mùa hè gió thổi tới, mang đến thuộc về cái niên đại này khí tức. Sika đến Văn Đình Uyển. Đây là trong nhà một mực ở lại cư xá. Khi đó tính là phi thường tốt giáo viên phúc lợi. Nhà lầu đều cực kỳ mới. Không hề giống như bây giờ hốc tường bên trong dáng dấp còn đen xì cỏ rêu. Hôm nay là Lý Dụ Dân một nhà ngày vui. Bởi vì trong nhà bảo bối khuê nữ nhi đầy một tuổi sinh nhật rồi. Sika đương nhiên nhớ kỹ Thất Thất sinh nhật. Ngày 12 tháng 6. Thất Thất là chòm song tử bảo bảo. Sika thuần thục theo kia ống thoát nước nói bò lên. Rơi xuống trên ban công. Tò mò nhìn căn này hiểu rõ phải không thể quen thuộc hơn nữa phòng. Phòng ở mới tinh. Còn quét dọn không còn một mảnh. Trên ban công phơi lấy hai vợ chồng quần áo. Còn có Thất Thất tã. Còn có thuộc về nàng kia nho nhỏ quần áo cùng nho nhỏ bít tất. Trong phòng tới rồi rất nhiều người. Có ông nội bà nội. Có bà ngoại, còn có tam thúc đại bá, cữu cữu A-di, đường ca Lý Trọng Khải. Còn có nhìn so hiện tại muốn trẻ tuổi 20 tuổi Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố. Lý Dụ Dân lúc còn trẻ thật rất đẹp trai. Mang theo mắt kính, nhã nhặn, áo sơ mi bao tiến trong quần. Tóc hơi dài rậm rạp nồng sới. Tinh khí thần tràn trề. Vương Huệ Tố lúc còn trẻ càng là xinh đẹp, cùng Thất Thất dáng vẻ có 6 phần tương tự, mang lấy mộc mạc, còn mang theo tạp dề. Chính tại phòng bếp bận rộn đồ ăn đâu. Sika tại ban công cũng đã nghe được kia quen thuộc, nhà hương vị. Sika lặng yên ngồi xổm ở ban công nhìn lấy trong nhà. Tất cả mọi người không nhìn thấy nó. Trên mặt mỗi người đều mang tiếu dung. Vô cùng náo nhiệt. Thất Thất 1 tuổi tròn rồi. Phải nhanh cao lớn lên. Về sau đi học kiếm tiền tất cả đệ nhất. A Khải, ngươi đừng ôm muội muội, ngoan ngoãn ngồi nhìn. Về sau phải làm cho tốt làm ca ca tấm gương. Tam đệ, ngươi cũng kém không nhiều nên tìm cái bạn gái kết hôn. Hiện tại liền thừa ngươi. Thành thành thật thật kết cái cưới. Thành gia lập nghiệp trước tiên cần phải thành gia. Nhìn ngươi cả ngày biếng nhác. Hắc hắc, cái này không vừa tốt nghiệp nha. Ta dự định đi trước Hỗ Châu sông mấy năm. Thất Thất, mau gọi đại bá. Ta chính là đại bá. Lý Dụ Dân đẩy hài nhi xe. Đem Thất Thất từ trong phòng mang ra ngoài. Mọi người liền đều vây đến Thất Thất bên người. Đùa nàng nói chuyện. Đùa nàng cười. Nghe tới đại bá lời nói. Thất Thất mở ra miệng nhỏ. Giòn tan mà hô một câu. Đát. Ba. Đại bá liền cười được sủng ái đều hồng. Liên thanh tán dương. Nghe được không? Thất Thất gọi ta đại bá. Như vậy thông minh. Về sau đi học khẳng định ghê gớm. Ai hì hì. Tựa hồ là nghe tới mọi người tại khen nàng. Lại hoặc là bị náo nhiệt bầu không khí lây nhiễm. Mới 1 tuổi tròn Thất Thất qua tiểu quyên quyên. Khanh khách hì hì nở nụ cười. Vui vẻ đến không được. Một đôi bắp chân nhi còn đạp a đạp mà. Giống như là muốn chạy đến cùng mọi người chơi một dạng. Tại Thất Thất hài nhi trong xe. Nhét thật nhiều hồng bao cùng vòng tay chờ lễ vật. Thất Thất thật là cao hứng a. Đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất thu được nhiều như vậy lễ vật đâu. Sika cũng theo ban công đi đến. Hải nhi xe không cao. Sika liền kiễng chân nhỏ ghé vào phía trên. Ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Thất Thất. Nguyên lai nhà chúng ta Thất Thất khi còn bé đáng yêu như thế. Tất cả mọi người không nhìn thấy Sika. Thất Thất cười lấy. Chậm rãi tiếu dung thu liễm. Có chút ngốc ngốc mà nhìn xem phía trước. Tiếp đó cố gắng duỗi ra tay nhỏ. Nghĩ muốn đi sờ sờ Sika. Sika rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ Thất Thất có thể nhìn đến nó a? Thế nhưng là Thất Thất với không tới Sika. Cố gắng nhiều lần về sau. Thất Thất oa một tiếng khóc lên. Nghe tiếng. Vương Huệ Tố liền mau từ phòng bếp đi ra. Ôm lấy Thất Thất. Nhẹ giọng dỗ trong chốc lát. Thất Thất liền không khóc. Nhà chúng ta Thất Thất cùng những đứa trẻ khác khác biệt. Nàng không thích khóc, đặc biệt ưa thích cười, mà lại rất dễ dụ. Đùa nàng một cái liền khanh khách nhạc không ngừng. Thất Thất mới 6 tháng thời điểm, liền sẽ hô mommy cùng ba ba. Cực kỳ thông minh. Nàng a, chính là đặc biệt ưa thích đi ngủ, cũng không ầm ĩ đêm, mang theo tới cực kỳ bớt lo. Vương Huệ Tố đắc ý khen ngợi mình nữ nhi. Thất Thất ngoan ngoãn mà ở tại nàng trong ngực. Giống như con mèo nhỏ một dạng, dùng tay nhỏ khuấy động lấy mẫu thân thanh tú tóc. Sika cũng không nghĩ đến, nguyên lai cả ngày ghét bỏ Thất Thất Vương Huệ Tố, vào lúc này là đem Thất Thất làm tối chân quý nhất tiểu bảo bối đâu. Thời gian ăn cơm đến, Vương Huệ Tố đem Thất Thất cất vô phòng trên giường. Thất Thất ngoan ngoãn chính mình nằm gặm ngón chân, không ầm ĩ mọi người ăn cơm. Sika cũng theo vào trong phòng. Thất Thất giống như lại nhìn đến nó. Thơm thơm ngón chân cũng không gặm. Ngơ ngác nhìn Sika phương hướng. Sika liền dần dần hiện hình. Biến thành nàng thích nhất con mèo lớn. Nhảy đến trên giường. Sát bên nàng cùng một chỗ nằm xuống. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Thất Thất rất vui vẻ. Ôm Sika đầu to nhẹ nhàng mà gặm a gặm. Nước bọt đều dính đến Sika đầu to bên trên. Sika cũng không để ý. Cũng nhẹ nhàng hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Theo nàng vượt qua cái này chính mình đơn độc cơm chưa thời khác. Thất Thất, muốn một mực vui vẻ như vậy a a ha ha. Oa, chấm ngoặc kép, Sika đùa Thất Thất chơi trong chốc lát. Nghe tới Vương Huệ Tố ăn cơm no. Chính hướng gian phòng tới tiếng bước chân. Nó lần nữa biến mất thân hình. Nhảy xuống giường, cẩn thận mỗi bước đi. Cuối cùng rời khỏi nơi này. Oa ô. chấm ngoặc kép. Ai nha, ngoan khuê nữ nhi, thế nào lại khóc à? Mami ôm ngươi à? Không khóc, không khóc, chấm ngoặc kép. Rời khỏi nhà về sau, Sika liền đi dạo xung quanh. Nó không biết Thanh Nịnh hiện tại ở nơi đó. Trước kia cha mẹ nàng không có ly hôn thời điểm, là ở tại phòng ở cũ bên kia. Thanh Nịnh so Thất Thất lớn hơn 3 tuổi. Năm nay cũng 4 tuổi đi. Chính tại Sika nghĩ đến thời điểm, bên tai truyền tới một tiểu nữ hài tiếng khóc. Thanh âm rầu rĩ, như là chính mình che trong chăn khóc một dạng. Chẳng biết tại sao, Sika có chút đi không được bước chân. Liền thuận lấy tiếng khóc tìm quá khứ. Đi tới mặt khác một chỗ nhân ra. So sánh Thất Thất nhà hiện tại náo nhiệt cùng vui mừng, gia đình này hiện tại lộ ra lãnh lãnh thanh thanh. Phòng ở tuy lớn, lại chỉ còn tiểu nữ hài ở nhà một mình. Cha mẹ của nàng tựa hồ vừa ầm ĩ xong khung, hai người đều ra ngoài. Sika đi tới tiểu nữ hài gian phòng, quả nhiên thấy nàng chính ghé vào trên chăn khóc, đều đã khóc ướt một mảnh. Sika hóa thành hình người, nhẹ nhàng ngồi tại nàng bên giường, ôn nhu hỏi, ngươi làm sao rồi? Tiểu nữ hài liền ngẩng đầu nhìn hắn, có lẽ là hắn dáng dấp đẹp mắt, lại hoặc là trên người hắn có loại để người muốn tới gần khí tức. Tiểu nữ hài cũng không sợ hãi, nàng hai mắt khóc đến đỏ bừng, nhưng vẫn không che giấu được ngũ quan tinh xảo, nhìn chỉ bất quá 4-5 tuổi dáng vẻ, mang lấy nát hoa váy nhỏ, thanh âm đều khóc đến có chút khàn giọng. Nàng hít mũi một cái nói, ba ba mụ mụ cãi nhau, ta sợ hãi, bọn họ có phải hay không không quan tâm ta, ra ngoài rất lâu cũng còn không có trở về, chấm ngoặc kép. Nàng thanh âm khàn khàn nghe được Sika đau lòng. Sika vươn tay, nhẹ nhàng mà thay nàng lau đi nước mắt trên mặt. Bọn hắn sẽ không không muốn ngươi, đừng khóc, khóc hoa mặt liền không đẹp a ân, chấm ngoặc kép. Tiểu nữ hài rất ngoan rất ngoan, quả nhiên không khóc. Ngươi đói bụng sao? Tới, ăn quả nhỏ. Sika xuất ra một khỏa quả nhỏ cho nàng ăn. Trái cây hương vị cực tốt, để nàng thụ thương tâm tình tốt chịu rất nhiều. Ca ca ngươi thật tốt, ba ba mụ mụ không tại, đều không người bồi ta nói chuyện. Chấm ngoặc kép, ta đây liền bồi ngươi nói một chút. Sika sát bên tiểu nữ hài ngồi xuống, nói với nàng lấy lời nói, cho nàng giảng thật nhiều tiểu cố sự. Nàng cực kỳ ưa thích nghe Sika tiểu cố sự, cũng không giống những người bạn nhỏ khác như thế, sẽ không ngừng mà truy vấn vì cái gì. Nàng tự hồ có chút quật cường, mỗi cái tiểu cố sự đều có chính mình lý giải. Kia con mèo cùng chim nhỏ sẽ ở một chỗ sao? Tiểu nữ hài lần thứ nhất truy vấn Sika, sẽ cùng một chỗ. Sika xoa xoa đầu nhỏ của nàng cười nói, tiểu nữ hài rốt cục vui vẻ. Nàng lôi kéo Sika, hỏi, ca ca, ngươi có thể mỗi ngày đều đi theo ta nói chuyện sao? Sika sững sờ, hắn tại hệ thống thương thành mua một đầu hàng da mao hùng đi ra, đưa cho tiểu nữ hài. Đây là giải lo gấu nhỏ, mỗi khi ngươi có phiền não thời điểm, ngươi liền cùng gấu nhỏ nói, gấu nhỏ sẽ nghiêm túc nghe lấy, ta cũng có thể nghe tới. Ân, tiểu nữ hài ôm gấu bông, nghiêm túc mà đem gấu bông đặt ở gối bên cạnh, còn cho nó đắp chăn. Nhìn lấy gấu bông dáng vẻ, Sika nhớ ra cái gì đó. Thanh Nịnh gian phòng bên trong chẳng phải là có một đầu giống nhau như đúc gấu bông à? Ngươi tên là gì à? Ta gọi Tô Thanh Nịnh, năm nay 4 tuổi. Sika trái tim như là bị một đạo xuyên qua thời gian tuyến quấn chặt lấy. Hắn thật lâu không nói gì. Ca ca ngươi làm sao rồi? Tiểu Thanh Nịnh hỏi. Không sự tình. Thanh Nịnh, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta cả một đời, rất khó đi cải biến người khác, nhưng chúng ta có thể cải biến chính mình. Sika nhìn lấy Tiểu Thanh Nịnh con mắt, ôn nhu nói. Đồng ý ca ca, về sau đừng khóc. Không muốn lựa chọn bi thương sinh hoạt, muốn mỗi ngày vui vẻ. Tốt sao? Ân, ta không khóc. Tiểu Thanh Nịnh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, tựa hồ là Sở Quyên quay về. Thanh Nịnh, ta phải đi, nhưng chúng ta lại còn gặp lại. Sika cuối cùng nói, nghe tới hắn muốn đi, Tiểu Thanh Nịnh liền vừa thương tâm lên rồi. Nàng rất muốn hắn có thể một mực theo nàng nói chuyện. Ánh mắt của nàng hồng hồng. Đồng ý hắn đừng khóc. Liền không nước mắt chảy xuống. Ca ca, ngươi tên là gì a? Chấm ngoặc kép, ta gọi Tiểu Tây. Sika lần nữa về tới thời không hư không? Nhìn lên trước mặt cái này hai đầu không ngừng đan xen tuyến. Trong lúc nhất thời cũng là cảm khái ngàn vạn. Duyên phận chính là ngươi ta thời gian tuyến giao hội quá trình. Có thể là ngắn ngủi gặp nhau. Cũng có thể sẽ tại quá khứ hoặc là tương lai một ngày nào đó. Ta cùng ngươi có thể lần nữa gặp mặt. Đến tận đây, Sika đã hoàn toàn trưởng khống thần giai lực lượng. Hắn quay người về tới tiên linh đại lục rời đi trong nháy mắt đó. Lý Tiểu Thất còn tại chỗ ngơ ngác đứng lấy. Nghe nói thành thần về sau, đại bộ phận thần đều sẽ đi chu du thời không? Nàng lo lắng Sika rốt cuộc không về được. Có thể xuống một giây. Trước mặt tiêu tán điểm sáng lần nữa hội tụ. Một đầu mập mạp đại bạch miêu bổ nhào vào trong ngực nàng. Mèo ô, tiểu bát, ngươi quay về. Ngoặc kép, tiên linh đại lục thiên địa dị tượng mới vừa vặn khôi phục bình thường. Mọi người đang tò mò đến cùng là Lý Tiểu Thất tiến nhập thần giai vẫn là Tiểu Bát tiến nhập thần giai, nhưng lần trước thiên địa dị tượng qua đều không có 6 canh giờ. Liền xuất hiện lần nữa một vòng mới thiên địa dị tượng. Điên rồi, thần không cần tiền a, lần này không cần đoán. Khẳng định Tiểu Thất đại nhân cùng Tiểu Bát đại nhân đều tiến vào thần giai. Đã bao nhiêu năm? Chúng ta tiên linh đại lục thế mà đồng thời xuất hiện hai cái thần. Tại Sika dưới sự trợ giúp, Lý Tiểu Thất cũng thuận lợi mà bước vào thần giai. Tiểu Thất trở thành thần chuyện thứ nhất, chính là muốn cùng Sika cùng đi hiện thế lại nhìn Lý Vãn Thất cùng Vương Huệ Tố Lý Dụ Dân. Đi thôi, ta mang ngươi tới. Sika lôi kéo Tiểu Thất tay, mở ra thời không thông đạo, chuẩn bị trở về nhà. Thế nhưng lại kinh ngạc phát hiện. Cho dù Tiểu Thất thành thần, nhưng như cũ không có cách nào quá khứ hiện thế. Cái này, đây là có chuyện gì a? Lý Tiểu Thất rất khổ buồn bực. Sika nhớ tới chính mình vừa mới nếm thử tiến vào có chính mình thời không? Đồng dạng cũng là không có cách nào tiến vào. Có lẽ thất thật là Tiểu Thất a. Tiểu Bát, ta có một cái ý nghĩ. Ta muốn đi qua hiện thế thể nghiệm một cái sinh hoạt. Tiểu Thất nghĩ nói. Ý nghĩ này không phải thành thần về sau mới có. Theo nàng lần thứ nhất nhìn thấy Lý Vãn Thất bức ảnh. Lại đến ăn đến Lý Vãn Thất mang cho thức ăn của nàng. Nghe lấy Sika miêu tả hiện thế sinh hoạt. Tiểu Thất trong lòng liền có ý nghĩ này. Thành thần về sau, nàng cũng nhất định phải đi lại nhìn. Thế nhưng là, có thể bị nguy hiểm hay không a? Sika lo lắng nói. Không có chuyện gì. Ta cho mình thêm cái phong ấn. Gặp nguy hiểm liền sẽ giải khai. Hoặc là chờ ta 20 tuổi thời điểm. Phong ấn cũng sẽ giải khai. Đến lúc đó ta liền có thể trở về rồi. Tiểu Thất cực kỳ kiên quyết. Nàng đối thế giới kia sinh hoạt vô cùng hướng tới. Thế là Sika liền bồi tiếp Tiểu Thất đi tìm người trong sạch. Tiểu Thất một đường thuận lấy thời gian tuyến thử qua đi. Gần 17 năm qua tất cả tiết điểm. Bao quát tương lai tất cả tiết điểm đều không có cách nào đi vào. Tiểu Thất tìm a tìm. Cuối cùng tại năm 2001 ngày 12 tháng 6 7 giờ tối cái này thời gian điểm. Nàng rốt cục có thể vào. Ta rất thích đây đối với phụ mẫu a. Ta muốn đi khi bọn hắn nữ nhi. Tiểu Bát, 20 năm sau chúng ta gặp lại. Đối Tiểu Thất tới nói. 20 năm chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Nàng ưa thích trước mặt đôi nam nữ này. Nam có văn hóa nghiêm chỉnh. Nữ cần kiệm lo việc nhà. Hai người lại ân ái vô cùng. Sika nhìn đến đôi nam nữ này về sau. Ngơ ngẩn một hồi lâu. Nguyên lai đây chính là chúng ta cố sự bắt đầu a. Lý tiên sinh. Chúc mừng. Mẫu nữ bình an. Tạ ơn. Tạ ơn. Tạ ơn. Chấm ngoặc kép. Ngoài phòng sinh Lý Dụ Dân gấp đến độ xoay quanh. Nghe tới bác sĩ truyền lời phía sau, lập tức vọt vào, Vương Huệ Tố nằm ở trên giường, đầy mặt đều là từ ái, chính bên mặt nhìn lấy bên cạnh cái kia nho nhỏ bảo bảo. Lý Dụ Dân ngồi xổm trên mặt đất, hai tay nắm Vương Huệ Tố tay, đồng dạng tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy cái gia đình này thành viên mới. Huệ Tố, Ta làm ba ba. Ân, ta cũng làm mụ mụ. Kia muốn cho hài tử lấy cái gì danh tự a? Ta không nghĩ ra được. Người nghĩ, đặt tên là đại sự. Đại sự nghe ngươi. Sika thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đã như vậy, về sau liền muốn chiếu cố thật tốt thất thất a. Tiểu thất làm ta thất thất. Kia tiểu bát coi như ngươi Sika. Sika lần nữa trở lại thời gian tuyến thượng mặt. Thành thần về sau, nó đã thu hoạch được hệ thống cao nhất sử dụng quyền hạn. Nó định đem hệ thống tặng cho quá khứ chính mình. Sika làm mèo về sau. Ý thức là có một đoạn thời gian mới thanh tỉnh lại. Chỉ cần bắt được cái này đoạn ngắn thời gian điểm, Sika liền có thể nhìn thấy qua đi chính mình. Thế là Sika một lần lại một lần nếm thử. Nó cũng không biết chính mình ý thức còn không tỉnh táo lại thời gian dài bao nhiêu. Chỉ có thể dùng phương pháp bài trừ. Một ngày một thiên địa trở về đẩy. Ngày hôm nay vào không được. Ngày hôm nay cũng vào không được. Ngày này có thể vào. Nhưng không có ta. Ngày này có thể vào. Cũng không có ta. Cũng không biết thử bao nhiêu lần. Sika rốt cục tại năm 2017 ngày mùng 2 tháng 3 12 giờ chưa thời điểm đi vào. Cái này thời gian điểm bên trong có nó. Nó là một đầu đại bạch miêu. Còn không tỉnh táo lại ý thức. Chỉ là giống như phổ thông con mèo một dạng. Chính nhàm chán tại trên ghế dài lười biếng phơi nắng đâu. Sika tại chính mình ngồi xuống bên người. Đại bạch miêu mở mắt. Nhìn lên trước mặt cái này cùng nó dáng dấp giống nhau như đúc con mèo. Nghi ngờ nói. Mèo ô, ngu xuẩn ta nha. Không muốn lại ở tại công viên ăn nhờ ở đậu rồi. Ngươi cái kia quá khứ bên kia cái kia cư xá. Sẽ có một cái mỹ lệ thiện lương tiểu nữ hài mang ngươi về nhà. Đem ngươi dưỡng phải trắng trắng mập mập. So hiện tại lang thang sinh hoạt muốn tốt nhiều rồi. Nàng yêu ngươi. Là trên thế giới này yêu ngươi nhất người. Mèo ô. Đại bạch miêu không thèm để ý trước mặt cái này cùng chính mình giống nhau như đúc mèo ngốc. Đang chuẩn bị nhảy đi rời khỏi. Lúc này, kia mèo ngốc trên thân bay ra một cái điện thoại di động hình dạng tựa như điểm sáng. Đây là hệ thống bản thể. Xíu, u một cái chui vào đại bạch miêu thể nội. Túc chủ khóa lại thành công. Nhiệm vụ chính tuyến. Đem chủ nhân điều giáo thành miêu nô. Nhiệm vụ yêu cầu. Hạn định chủ nhân vì Lý Vãn Thất. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Chấm ngoặc kép. Mèo ô oa. Đại bạch miêu nghe lấy trong đầu vang lên thanh âm. Cái này cái thứ gì nha? Bản miêu lại nghe không hiểu. Cũng chính là tại lúc này. Đại bạch miêu ý thức bắt đầu dần dần thức tỉnh. Mà một bên khác, Sika cũng bắt đầu dần dần tan biến. Một cái thời không không thể có hai cái chính mình. Nó ý thức thức tỉnh về sau. Bên này nó liền muốn rời khỏi. Chết mèo mập. Đồng ý ta. Phải chiếu cố nàng thật tốt cả một đời. Mèo ô, ngoặc kép, lại là hơn 6.000 chữ đại chương. Nguyện tất cả mỹ hảo gặp nhau. Đều là ta vượt qua thời không cầu trông mong tới duyên phận tương đương cầu nguyệt phiếu cho ăn a. Ban đêm còn có một cái đại chương. Cảm tạ yên lặng bay thu. Cây AMA mà đồng học vạn thưởng a tương đương còn có rất nhiều đồng học trăm tệ ngàn tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. AS, duyên phận, nhân quả. Cầu đâu nét, T gạch dưới T, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.